Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1132, tái tạo. Thần Bàn Nhược vẫn đang suy nghĩ Sở Hy Thanh trở về phàm giới là ý muốn như thế nào. Trước đây không lâu hắn dùng tự thân đặc biệt phương pháp cảm ứng, đem phàm giới có địa vực đều đảo qua một lần. Tuy rằng Thần Bàn Nhược không có cách nào như thần phổ chiếu như vậy, thần lực phổ thiên, chiếu khắp toàn vực. Bất quá khi Thần Bàn Nhược phát hiện tứ đại tổ thi tụ hội tại Cơ Dương Mộ, liền minh bạch Sở Hy Thanh đi tới nơi nào. Đời thứ 8 thiên đế lưu lại khư hạch, thêm vào Đông Hoàng tinh hồn sao? Thực sự là một cái rất tốt ý nghĩ. Ngày xưa hắn ngồi xem Đông Hoàng tinh hồn rơi vào Sở Hy Thanh tay mà không có động tác, cũng không phải để cho hắn dùng vật này đến bù đắp khư hạch, do đó điều đình tạo hóa, phục sinh táng thiên. Vì lẽ đó, người vẫn là có ý định ngồi xem táng thiên tử vong. Thần Bàn Nhược không khỏi thần sắc phức tạp phát ra một tiếng cảm khái. Tốt linh xảo tâm tư. Bất quá thế gian này tất cả hỗn độn khó lường, há có thể đều ở dự liệu của ngươi trong. Sở Hy Thanh đứa kia thực là thất khiếu linh lung. Thấy rõ tâm ý của hắn. Chỉ cần táng thiên chết đi, ngã xuống qua một lần, như vậy hắn Thần Bàn Nhược vận mệnh bí nghi coi như là hoàn thành một nửa. Cho tới đón lấy táng thiên liệu sẽ sống lại, kỳ thực không tại hắn bí nghi ở trong. Thần Bàn Nhược đã không có dùng lấy hết tất cả cùng Sở Hy Thanh quyết tử một trận chiến lý do, nhưng mà Thần Bàn Nhược chính là khó chịu. Hắn phi thường tức giận, dựa vào cái gì tất cả chuyện tiếp theo đều ở Sở Hy Thanh dự liệu ở trong? Đường đường khi thiên vạn trá chi chủ, dựa vào cái gì dựa theo Sở Hy Thanh ý chí làm việc, nắm giữ hỗn độn vạn vật, người này thật lớn khí phách, nhưng mà ta há có thể cho ngươi tại nguyện. Bất quá khi Thần Bàn Nhược đứng ở quy khư lối vào trước, cũng không dám hướng về bên trong bước vào một bước, cái kia Sở Vân Vân biến mất rồi. Nàng chưa từng xuất hiện ở Cơ Dương Mộ, cũng không lúc trước ở Thiết Bích Sơn Mạch, Thần Bàn Nhược đến nay cũng không tìm tới nữ tử này tung tích. Ở trong tinh không, Thái Sơ Huyền Nữ cùng trong tay nàng chân môn chân tổ cũng thoát ly hắn quản chế, hướng đi khó dò. Thần Bàn Nhược không thể không cẩn thận. Hắn hàng lâm tới đây chỉ là một bộ chỉ là thần huyết hóa thể. Thần Bàn Nhược lo lắng cho mình vẫn không có thể tiến vào quy khư, liền bị Sở Vân Vân một thương đâm diệt. Cái này cụ phân thân phân hóa ra đến thần niệm thần huyết tuy rằng không nhiều, chỉ khi nào tổn thất lại ít nhiều gì sẽ ảnh hưởng hắn cùng đời thứ ba thánh hoàng trong lúc đó chiến đấu. Bất quá Thần Bàn Nhược mặc dù có thể lấy thần hỗn độn thân phận ở vùng sao trời này sừng sững 1,300 vạn năm, để bàn cổ các thần đều đối với hắn nhẫn nhường 3 phần. Tự nhiên là có nguyên do. Hắn đem hai tay chắp sau lưng, lẳng lặng chờ đợi. Ngay khi khoảng chừng 10 cái hô hấp sau khi, một người một cầm hai bóng người xuất hiện ở hắn sau người. Trong đó chim khổng lồ, cánh triển thình lình cao tới 599 trượng. Hắn toàn thân trên dưới đỏ như đan hỏa, 6 chân mà 4 cánh. Thân thể hình dạng thì lại như là cái túi vải vàng. Không có tai mắt miệng mũi, bất quá khí tức lại hung hoành thô bạo, bàng bạc hùng vĩ. Khi này con chim rớt xuống thời khắc, chu vi toàn bộ biển rộng dĩ nhiên chìm xuống 3 thước. Bóng người kia nhưng là một cái hình người tư thái hỗn độn cự thần. Hắn diện mạo khoảng 30 tuổi tuổi, ngũ quan như là đao tước rìu đục, tinh xảo tuấn khác, hai mắt nhưng là lam nhạt, phảng phất là sa phơ. Hắn da thịt màu hồng, ăn mặc một bộ kim giáp kim khôi, để cho hắn thần khu phảng phất hoàng kim ánh lửa, khí thế cao chót vót ác liệt. Sau lưng lại có ánh sáng 5 màu sắc ánh, phảng phất như cánh chim sau lưng hắn mở ra. Thần Bàn Nhược, người này đến sau khi, lạnh lùng trên dưới liếc mắt nhìn Thần Bàn Nhược, không hổ là khi thiên chi chủ, liền các thần chi thề đều có thể lừa dối. Vị này khi thiên chi chủ, càng là lấy hắn khi thiên vạn trá chi pháp, lừa dối 9 tầng vân tiêu, để bọn họ chân thân có thể hàng lâm phàm giới. Nam tử lập tức đem sau lưng 5 màu cánh ánh sáng giãn ra. Nói đi, kêu chúng ta lại đây chuyện gì? quả thực biết rõ còn hỏi. Thần Bàn Nhược thần thái cũng rất lạnh nhạt. Hắn nhìn trước mắt trên người người này kim giáp, còn có cái kia ánh sáng năm màu. Trong mắt thậm chí để lộ ra cực đoan căm ghét, còn có từng tia kiêng kỵ. Thần Bàn Nhược mặt không hề cảm xúc chỉ Quy Khư nơi sâu xa. Các ngươi đi vào, giết vị kia đương đại nhân hoàng. Đến không ăn thua cũng muốn ngăn cản hắn. Cái kia có năm màu cánh chim. Thần Khu Hoàng Kim ánh lửa giống như tuấn giật nam tử không khỏi nhíu chặt lông mày. Hắn ánh mắt không quá tình nguyện, nhưng không có từ chối. Thần Khu Hoàng Kim ánh lửa giống như tuấn giật nam tử giọng nói ngưng lạnh. Nhân hoàng, vị này nhân hoàng, bây giờ nhưng là chúng thần chú ý. Ngươi hiện tại không lo lắng chúng ta bại lộ. Bất quá ngươi nhiệm vụ lần này, cùng ngươi ta trong lúc đó minh ước không quan hệ. Xem như là ban đầu ta đáp ứng ngươi ba cái hứa hẹn một trong. Còn có, bên trong cái kia khư hạch, ta muốn, người này không chết. Nhân tộc sớm muộn sẽ lại một lần chúa tể thiên địa. Lẽ nào nhân tộc không phải bàn cổ thần hệ? Bất quá ngươi muốn nói không tại ngươi ta minh ước bên trong. Vậy cũng tùy vào ngươi. Thần Bàn Nhược đặt hai tay sau lưng. Bất quá ta đề nghị ngươi vẫn là không muốn dùng cái này không thành hình trạng thái bắt trước thể. Đi tới, đưa thân vào quy khư bên trong vị kia nhân hoàng. Hẳn là rất mạnh, còn cái kia khư hạch. Nếu như ngươi có năng lực lấy đi, vậy cũng tùy vào ngươi. Nghĩ thiên chi pháp, bất quá là tầng thứ 3 thiên quy đạo luật, cao nhất không tới tầng 56. Còn muốn nghĩ hóa ra chân chính hồng khổng tước, rất mạnh, chỉ là bán thần, hắn có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Mặc dù là đương đại nhân hoàng, nhưng mà quy khư khoảng cách thần châu trăm vạn dặm, hắn có thể lấy ra long khí hẳn là rất yếu chứ? Thần Khu Hoàng Kim ánh lửa giống như tuấn giật nam tử một tiếng bật cười. Sau đó lại vẫn là thần khu biến hóa. Hắn tất cả xương cốt máu thịt đều phát ra răng rắc tiếng vang. Thân thể càng trong thời gian cực ngắn biến thành một con toàn thân màu đen. Cao tới 659 trượng cự thú. Con này cự thú hình thái phảng phất viên hầu. Đại não hai bên trái phải lại mỗi cái có ba tai. Hắn khoát tay. Lấy ra một cái nanh sói cự côn, ánh mắt bễ nghễ nhìn quy khư phía dưới. Bất quá ở cái này lục nhĩ cự hầu sắp bước vào quy khư lối vào thời điểm, Thần Bàn Nhược sắc mặt lại hơi đổi. Thần Bàn Nhược ngẩng đầu lên nhìn về phía trên không, sau đó càng hơi nghiến răng. Thần thái sơ vẫn bị hắn phong tỏa trấn áp cái kia thanh tịnh chi chủ, dĩ nhiên nhanh thoát vây rồi, hẳn là thái sơ huyền nữ. Tiện nhân này, nữ tử này cùng Sở Hy Thanh lại là giở trò cũ. Nghĩ muốn để cho hắn bốn phía nổi lửa. Phân thân thiếu phương pháp. Thần Bàn Nhược đau đầu xoa xoa chính mình mi tâm. Lục nhĩ ngươi chuyển sang nơi khác. Hiện tại đi thần tịnh tinh. Giúp ta khống chế lại thần tịnh ly. Không được để nàng thoát ly. Dùng ngươi lục nhĩ thần thông. Cho ta đem nàng nhìn chăm chú chết rồi. Đối với hắn mà nói. Bổ thiên thần thạch là càng không thể thiếu đồ vật. Thần tịnh tinh, lục nhĩ cự hầu ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Sau đó một tiếng cười khẽ, như ngươi mong muốn. Hắn sau đó càng biến thành đại nhật kim ô hình dạng. Triển khai một đôi cực lớn đỏ cánh chim màu đỏ. Đột nhiên một cái dương cánh, đã bay lên đến 38.000 dặm ở ngoài. Lúc này cái kia không đầu vô diện đỏ thẫm đan chim. Rốt cục phát ra từng tiếng răng chấn động hống. Vậy thì như là một con chim bị ngăn chặn miệng sau. Phát ra kêu to tiếng. Người đúng là cẩn thận. So với lục nhĩ đứa kia phải cẩn thận nhiều lắm. Thần Bàn Nhược một tiếng bật cười. Yên tâm, ta không cho ngươi đi liều mạng. Trận chiến này ngươi chỉ cần làm hết sức liền có thể. Sau đó tự nhiên sẽ có viện binh đến. Người kia sẽ ra tay với Sở Hy Thanh. Đến lúc đó ngươi có thể giúp thì lại giúp, không thể giúp liền lấy tự thân tính mạng là hơn. Nếu như hắn không tính sai, lúc này khẩn nhìn chăm chú Sở Hy Thanh hướng đi. Không chỉ là hắn, còn có Ti Thần Tinh Quân. Thế gian này không muốn nhất nhìn thấy Táng Thiên sống sót. Kỳ thực là âm dương hai thần. Đỏ thẫm đan chim rồi lại phát ra một trận răng tiếng kêu. Ngươi để ta cẩn thận thần tiên loạn. Thần Bàn Nhược nghe vậy nheo lại mắt. Yên tâm, ta thời khắc đều ở cẩn thận hắn. Dù sao cũng là trong thiên địa. Cuối cùng một con sinh mục tế quan hồng khổng tước. Đó là trong thiên địa cuối cùng một con hồng khổng tước. Là một con từ trong tuyệt cảnh đi ra nam tử. Một cái để cho hắn ngoài ý muốn. Mà lại vạn phần kiêng kỵ tồn tại. Này con chim nhỏ, lấy sức lực của một người. Liền liên lụy ở lại dưới trướng hắn mấy vị cường hãn chiến tướng. Để bọn họ không cách nào thoát thân. Bằng không nam thiên cuộc chiến. Mộc kiếm tiên tuyệt đối không có cách nào ngưng tinh. Hôm nay táng thiên thảo phạt La Hầu. Hắn cũng chưa chắc cần thoái nhượng. Đỏ thẫm đan chim lần thứ ba phát ra, giang kêu to. Hắn còn muốn lại nói cái gì? Sau đó đã thấy Thần Bàn Nhược đầu bỗng nhiên oành một tiếng nổ thành bột máu. Đó là một cái thiêu đốt ngọn lửa màu vàng móng vuốt. Đem Thần Bàn Nhược đầu chảo thành một đoàn huyết tương. Cùng lúc đó, cả người hóa lửa thiêu đốt Thần Bàn Nhược phía sau phát ra một tiếng trong sáng tiếng cười. Thú vị, đang cùng đời thứ ba thánh hoàng ác chiến thời khác, còn có thể phân ra một bộ thần huyết hóa thân. Vị này khi thiên chi chủ lực lượng, thực sự là được a. Thế giới này tất cả mọi người, chỉ sợ đều đánh giá thấp hắn. Đỏ thẫm đan chim nhìn thấy người này, nhất thời thân thể co rụt lại, câm như hến, trước mắt hắn vị này. Chính là Thái Dương cùng Thái Âm con, Ti Thần Tinh Quân, đến càng là Ti Thần Tinh Quân bản thể. Lúc này giữa bầu trời, không chỉ đồng thời hiển hóa ra trăng sáng cùng Thái Dương, mà lại đều rơi vào cách xa mặt đất rất gần vị trí. Hai vị này liên thủ càng xé ra 9 tầng vân tiêu. Để Ti Thần Tinh Quân bản thể hàng lâm phàm giới, Sở Hy Thanh không biết quy khư ở ngoài tình huống. Lại ý thức được chính mình thời gian không nhiều. Hắn đang cực lực ra tốc phục sinh 12 con hoàng long quá trình. Ước nguyện, lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành thập nhị đô thiên thần long trấn quốc đại trận. Lần này nguyện vọng, hắn lại đầu nhập dòng dã 3 vạn viên ước nguyện thạch. Cái kia mặt thiên ý kính cũng hiển hóa ra ngoài. Soi sáng cái kia 12 hoàng long. Cảnh này khiến hoàng long lân phiến trên trận phù sinh thành tốc độ. Đạt đến cực hạn, vẻn vẹn 3 cái hô hấp sau khi, cái kia 12 hoàng long đã hoàn thành hơn một nửa phù văn. Cũng vào lúc này, 12 con đạt đến thượng vị vĩnh hằng giai hoàng long. Đồng thời mở ra hai mắt, bọn hắn long đồng bên trong tản ra đồng quang. Tuy rằng vẫn là tan rã vô thần, so sánh dại ra, cũng đã có sinh khí. Cái kia một thân vảy màu vàng óng, cũng tỏa ra từng trận ánh huỳnh quang. Càng có thể ngờ ngợ nghe thấy trái tim của bọn họ như là nổi trống như thế co rút lại bành trướng. Cổ động long huyết ở trong cơ thể bọn họ nhịp đập không ngớt. Trong nháy mắt vô số màu vàng óng long khí. Bỗng nhiên bao phủ tại Sở Hy Thanh quanh thân trái phải. Theo 12 hoàng long phục sinh. Cái này thập nhị đô thiên thần long trấn quốc đại trận tuy rằng còn chưa toàn bộ hoàn thành. Cũng đã có thể phát huy bộ phận chức năng. Trợ giúp Sở Hy Thanh khoảng cách xa lấy ra long khí. Đồng thời phóng to long khí thần uy. Sở Hy Thanh không chút do dự bắt đầu giai đoạn thứ hai. Hắn vừa tiếp tục ở 12 hoàng long lân phiến trên khắc dấu phù văn. Vừa hướng về điều đình tạo hóa trung ương nhất dò ra tay. Cho mời tinh quân trở về vị trí cũ. Ở tại lục loạn ly trong tay áo thanh long tinh quân. Con người nhất thời thu lại. Vạn phần giật mình từ lục loạn ly trong tay áo thò đầu ra. Hắn trông thấy một cái cực lớn màu xanh hư huyễn long ảnh. Chính ở tòa này điều đình tạo hóa đại trận trung ương sinh thành. Thanh long tinh quân cùng lục loạn ly như thế. Vẻ mặt đều không thể tưởng tượng nổi. Bệ hạ, người đây là Sở Hy Thanh dĩ nhiên là ở lấy đại luật triều long khí cùng tạo hóa chi khí. Ý đồ làm vì hắn rèn đúc thần khu. Sở Hy Thanh thì lại khóe môi khẽ nhếch. Chúng ta đổi một cái dòng suy nghĩ. Vì sao nhất định phải tìm tới ngươi tự phong tại vĩnh hằng thần thạch bên trong thần khu đây? Nếu tinh quân nguyên thần, có thể lấy mượn thần ánh châu thoát ra vĩnh hằng thần thạch. Như vậy làm vì tinh quân ngươi tái tạo một bộ thần khu. Há không phải càng đơn giản. Bất quá ta đối tinh quân huyết mạch thần khu không hiểu nhiều. Cô đọng thần khu, cần do tinh quân chính mình tự mình nắm đao. Thanh Long tinh quân lại lần nữa ngây người. Lập tức một tiếng nỉ non. Biện pháp tốt, thực sự là biện pháp tốt. Thần Ánh Châu tuy rằng chỉ là chiếu rọi cơ thể ta thần hồn ở đây. Có thể như quả ta có thể tái tạo một bộ thân thể. Cùng bản thể cũng không có gì không giống. Chỉ là đã như thế. Lần này sinh thành tạo hóa chi khí. Sợ là có chút không đủ dùng. Khư hạch lực lượng là có cực hạn. Lục loạn ly pháp lực cũng đồng dạng có cực hạn. Cái này, Đại La Thần Giám, có thể duy trì bao lâu? Có thể sinh thành bao nhiêu tạo hóa chi khí? Đến xem lục loạn ly pháp lực có thể kéo dài bao lâu? Táng thiên thần lực vĩ đại vô biên. Điểm ấy tạo hóa chi khí. Vốn là không đủ dùng. Sở Hy Thanh ánh mắt bất đắc dĩ. Then chốt là không có Thanh Long tinh quân. Hắn sẽ không có phần thắng. Hắn sao dám coi thường anh hùng thiên hạ. Coi thường âm dương hai thần cùng thần bàn nhược. Chỉ có Thanh Long trở về vị trí cũ. Sở Hy Thanh mới có năng lực hoàn thành ván cờ của chính mình. Táng thiên thần tôn việc. Ta tự có dự định. Tinh quân chớ cần lo lắng. Ngoài ra ta đã nói trước. Tinh quân mượn ta đại luật triều long khí tái tạo long khu. Ngày sau thế tất cùng đại luật triều khí vận liên lụy cực sâu. Vinh nhục tương hệ. Khó có thể thoát khỏi. Ta rõ ràng, Thanh Long tinh quân không chút do dự từ lục loạn ly bên trong tay áo xuyên bay đi ra. Tiến vào điều đình tạo hóa đại trận hạt nhân. Hắn biết thời gian cấp bách, không cho phép bọn họ phí lời trao đổi. Thanh Long tinh quân càng không thể từ bỏ lần này hoàn toàn khôi phục tự do. Lại thấy ánh mặt trời cơ hội. Theo thân thể của hắn, cùng long khí cùng tạo hóa lực lượng tụ hợp. Cái kia dài đến 780 trượng to lớn long ảnh. Trong nháy mắt trở nên chân thực lên. Kinh lạc, huyết quản, lân phiến, long giác, long chảo, râu rồng các loại. Trong khoảnh khắc sinh thành tại long khu bên trên. Cái này con thanh long đồng thời phát ra một tiếng cực lớn long ngâm. Rung động uy hiếp toàn bộ quy khư. Thanh long tinh quân đối với mình long khu thực sự quá quen thuộc những kia long khí cùng tạo hóa. Chi khí, lại có thể như cánh tay sai khiến, hoàn toàn dựa theo ý chí của hắn cô đọng thành hình. Ngay khi cái này thời điểm, một cái Sở Hy Thanh tương đối hơi thở quen thuộc, xuất hiện ở Sở Hy Thanh sau lưng không xa, tái tạo thanh long, cái kia chính là Ti thần tinh quân. Hắn một thân khí tức dường như thái dương giống như dương viêm nóng rực. Hào quang chói mắt soi sáng bốn phương, khốc liệt cực kỳ. Hắn nhìn trong trận lan lộn rít gào to lớn thanh long. Ánh mắt kinh ngạc, bệ hạ, ngươi thực sự là hết lần này đến lần khác cho ta một niềm vui bất ngờ. Hắn nguyên tưởng rằng, đi vào sau khi, sẽ thấy một bộ chính đang tại cô đọng bên trong táng thiên thần thể. Lại không nghĩ tới, chính mình sẽ thấy một con nhanh phải hoàn thành thanh long. Hết chương.